Kính chào tất cả quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và mọi người thân mến, ngày hôm nay thì Tiến xin được gửi tới mọi người tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và rất mong rằng mọi người sẽ giúp Tiến chia sẻ nhiều hơn bộ truyện này tới những bạn mà đang thích bộ truyện nhưng mà không thể tìm được bản audio trên mạng. Và ngoài ra thì các bạn có thể donate ủng hộ cho Ba Tiến theo rất nhiều hình thức ở dưới mô tả của video để giúp Ba Tiến có thêm những chi phí để duy trì sự phát triển của Radio Kinh Dị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập ngày hôm nay. Quỷ Bí Chi Chủ, chương 87, Linh Vũ. Rốt cục đã có chuyện gì vậy? Ado lẩm nhẩm lại câu này, nhưng mà lại không nhớ được những ngày gần đây mình đã làm gì. Cậu ta nhìn xung quanh như thể mộng du vậy, sợ hãi, hoảng hốt, mê man hỏi: anh là ai? Đây là đâu? Đây là nhà vệ sinh trong nhà của cậu, chẳng lẽ cậu không nhận ra sao? Tôi là thám tử Tư, phụ trách bảo vệ cậu. Cô lên nhìn cậu nhóc đối diện còn chưa nhận thức được tình trạng hiện giờ, mỉm cười nói: nhà của tôi, thám tử bảo vệ, rốt cục là đã làm sao vậy? Ado kinh ngạc lẩm bẩm. Đột nhiên, cậu ta biến sắc, khuôn mặt vốn đã tái nhợt lại thêm vẻ hoảng sợ, khó mà che giấu được. Có lẽ thế giới này thực sự có ma quỷ, thực sự có ma quỷ. Giọng của cậu ta hơi run rẩy, nhưng mà Glenn lại nghe ra được trong sự sợ hãi, lẫn thêm một chút cảm xúc hưng phấn, mà màu sắc tâm tình hiện ra hoàn toàn trùng khớp. Hưng phấn sao? Đây là một thiếu niên, vì tìm cảm giác kích thích nên cố ý trêu chọc oan hồn. Đúng là tuổi trẻ, gan lớn, không sợ chết mà. Colin đã cho ra suy nghĩ, nhưng mà bên ngoài vẫn tỏ vẻ khó hiểu, hỏi ngược lại: ma quỷ? Sau khi trở thành ảo thuật gia, linh thị của hắn có thể tăng lên, nhưng biên độ không lớn, vẫn không thể nhìn thấy được thể linh tính sâu bên trong thể dĩ thái, không thể phán đoán ra được mục tiêu có phải là người phi phạm hay không. Sắc mặt tái nhợt của Ado chợt đỏ lên. Đúng vậy, ma quỷ. Cậu vung tay minh họa bổ sung. Bên ngoài giác quan của chúng ta còn có một thế giới rộng lớn hơn. Thật đó, tử vong không phải là điểm kết thúc đâu. Lời thoại này thì quả nhiên là thiếu niên thời kỳ dậy thì rồi. Nhưng mà mấy lời thế này hình như mình từng thấy đâu đó rồi. Glenn mỉm cười nói: tôi tin tưởng câu nói này hơn này. Ở thời đại trước thì còn cổ xưa hơn cả cổ xưa, thì ngay cả chính tử vong cũng sẽ biến mất. Không đợi Ado nói thêm gì nữa, hắn móc ra đồng hồ quả quýt mạ vàng, mở ra, nhìn thoáng qua rồi nói: cho nên, rốt cục, cậu đã làm gì mà biến mình thành bộ dạng này vậy hả? Hệt như là một người mắc bệnh khủng hoảng tinh thần vậy. Tôi... Ado nghiêng đầu suy nghĩ vài giây rồi nói: tôi gia nhập câu lạc bộ. Đây không phải là một câu lạc bộ bình thường đâu. Chúng tôi đều tin tưởng tử vong không phải điểm kết thúc. Lợi dụng khế ước, thậm chí có thể cảm nhận được tử vong một cách trực tiếp, hiểu được mọi thứ đều có thể đảo ngược được. Đúng vậy, chúng tôi cho rằng người chết có thể sống lại. Glenn, người mới bò ra từ trong phần mộ hơn một tháng, cười gượng hai tiếng nói: các cậu đang thử hồi sinh người chết sao? Tử vong không phải điểm kết thúc. Thế giới bên ngoài giác quan, tất cả mọi thứ này đều bảo được. Cảm ngộ khế ước bí mật, đây không phải là giáo lý của linh đoàn giáo sao? Tất cả đều là vì để phục sinh tử thần. Hắn bừng tỉnh, nói thầm trong lòng. Vâng, Ado hai mắt tỏa sáng, nhưng mà khó nén hoảng hốt trong đầu. Các cậu lấy thi thể từ chỗ nào vậy? Glenn truy hỏi. Bọn tôi sẽ lén đào mộ những người vừa mới được chôn cất chưa lâu, hoặc là thu mua từ bệnh viện. Ado nhớ lại. Quả nhiên là hành vi phạm tội sẽ bị bỏ tù. Khó trách Rogo Koroman không muốn báo cảnh sát. Chơi mấy trò liều lĩnh này. Glenn vẫn giữ nụ cười ấm áp, hỏi ngược lại: vậy các cậu có thành công không? Vẫn chưa. Lần tụ hội gần đây thì ánh mắt của họ nhìn tôi giống như là đang nhìn một thi thể vậy. Như đang suy nghĩ xem ở vị trí nào thì nên đặt khế ước bí mật đây. Sau đó chúng tôi nhảy linh vũ, nối liền với thế giới bên ngoài giác quan. Sau đó tôi không còn nhớ gì cả. Cơ thể của Idol không kiềm chế được run lẩy bẩy. Linh vũ, quả nhiên là linh giáo đoàn rồi. Nhóc này thành vật thí nghiệm của đồng bọn rồi. Glenn hơi cau mày hỏi này. Từ đó về sau thì trí nhớ của cậu đứt quãng đến tận bây giờ. Dựa vào tư liệu nội bộ của kẻ khác đêm ghi lại, linh vũ có nguồn gốc từ vũ điệu thờ cúng cổ xưa, phổ biến ở lục địa Nam, là nghi thức yêu thích của tử thần. Linh vũ sử dụng tiết tấu, nhịp điệu, động tác để điều hòa linh tính, khiến nó vào môi trường tự nhiên cùng với cả đối tượng được khẩn cầu sinh ra sự tương đồng, đồng thời kết hợp với cả bố trí tế đàn đơn giản và tôn danh muốn khẩn cầu, đạt được hiệu quả nghi thức ma pháp khá là phức tạp. Vâng, Ado cúi đầu trả lời, đột nhiên ngẩng đầu lên. Hôm nay là thứ mấy rồi? Bây giờ là mấy giờ? Rạng sáng thứ sáu, 1:12. Glenn nhớ lại trả lời. Ado vô thức hít một hơi rồi nói, tôi vừa mới bỏ qua một lần tụ hội. Mỗi tuần vào 3 giờ sáng thứ sáu, bọn họ sẽ cử hành nghi thức phục sinh ở bên ngoài nghĩa trang Green. Vì cách phố Green Park không xa nên nó cũng được gọi là nghĩa trang Green. Cậu còn muốn tham gia sao? Cậu quên là đã gặp phải chuyện gì trong thời gian qua sao? À, mà cậu quên thật rồi. Nhưng mà cậu nên hỏi cha mẹ với những người hầu của mình xem. Glenn nhắc nhở thiếu niên trước mặt này. Hơn nữa, tôi không chắc còn có thể giúp cậu được đâu. Hắn thầm bổ sung trong lòng. Qua chuyện lần này thì hắn phát hiện ra một khuyết điểm của ảo thuật gia. Đó là thiếu năng lực đối phó với các loại sinh vật oan hồn u linh. Chỉ có khống chế lửa là tạm được. Trong tình huống chúng nhập vào người, thì trừ tà và tịnh hóa sẽ trở thành vấn đề khó. Trừ khi có ý định nướng sạch cả người lẫn quỷ. Dĩ nhiên thì Glenn cũng không phải hoàn toàn bó tay với cả vấn đề này. Hắn có thể bố trí nghi thức ma pháp để hoàn thành những chuyện tương tự. Thế nhưng mà nó rất phiền phức, rất dễ bại lộ thân phận, không thích hợp cho thực chiến. Trải qua cân nhắc, hắn quyết định chọn phương pháp dùng còi đồng ác cốt, dụ dỗ oan hồn ra, sau đó khống chế lửa hoàn toàn tịnh hóa. Nhưng mức độ sát thương của cách này cũng không cao. Nếu như gặp phải oan hồn lợi hại hơn thì chắc sẽ không giải quyết được. Mình còn thiếu vật phẩm hoặc bùa chú để đối phó với cả các loại sinh vật tử linh. Nếu có vật phẩm phong ấn Thánh Huy Mặt Trời biến dị 30782 thì tốt biết bao. Mạch suy nghĩ của Glenn có hơi bay xa. Ado như bỗng chốc nhớ lại được ký ức bị thiếu, sắc mặt lại lần nữa trắng bệch, run rẩy trả lời. Không, tôi không muốn đi đâu. Tôi không bao giờ đến đó nữa đâu. Tốt lắm. Glenn mỉm cười, tán dương một câu. Ado thấy hắn không chút sợ hãi, vô thức hỏi một câu. Tôi kể nhiều như vậy về anh mà anh không sợ sao? Glenn chậm rãi đứng thẳng dậy. Thôi không dựa vào tường nữa, giọng điệu ung dung nói. Với một người thám tử thì chỉ khi có chứng cứ xác thực bằng không thì thà rằng không tin. Nói xong, hắn mở cửa đi ra ngoài, trong lòng do dự có nên tiếp xúc với cả linh giáo đoàn này hay không. Dù sao chuyện này có khả năng liên quan đến thân thế của thầy ác cốt. Ây đồ ngây ngốc, nhìn theo bóng lưng của vị thám tử trước mặt này. Một hồi lâu sau thì cậu ta mới phát hiện ra, trong nhà vệ sinh, trừ mình ra thì không còn ai nữa. Mà ánh trăng mờ tối bên ngoài chiếu vào trong phòng cũng mờ mờ ảo ảo, như có sinh vật vô hình đang ẩn nấp nhìn chăm chú vào mình vậy. Cậu ta đột nhiên dùng mình, vội vàng gọi theo. Chờ tôi với. Trong lúc gọi thì Ado vừa nhanh chân chạy ra khỏi nhà vệ sinh, theo sát phía sau Glenn. Còn biết lo biết sợ vẫn cứu được. Glenn lẩm bẩm, đút hai tay vào túi quần. Sau khi trở lại phòng ngủ, Stuart cũng chưa có phát hiện Ado đã chuyển biến tốt. vẫn còn bị câu chuyện ma do mình tưởng tượng dọa sợ, mặt mũi đầy vẻ nghiêm trọng, không dám đi lung tung. Đợi đến khi Ado ngủ lại, Klein lấy ra một đồng penny, để nó xoay tròn qua lại trên những ngón tay. Đến gần 2:50, hắn tung lên rồi vững vàng tóm lấy. Sau đó đứng dậy, nói khẽ với cả Stewart. Tôi ra ngoài hút thuốc đây. Nhanh một chút nha. Stewart có chút căng thẳng dặn dò. Klein mặc áo khoác của mình vào, chậm rãi đi ra ngoài, đi đến ban công ở cuối hành lang, giấu người vào trong bóng tối. Sau đó hắn lôi ra một người giấy được cắt khá vụng về. Phạch. Klein phẩy mạnh cổ tay, rũ tờ giấy phát ra tiếng phạch phạch, rũ đến khi nó lớn lên hóa thành hình người. Người giấy và Klein có cùng chiều cao, khuôn mặt giống hệt, quần áo y chang. Nhìn từ xa thì như là một bức tượng sáp được chế tạo tinh tế vậy. Đây là một trong những ứng dụng của thuật người giấy thế thân. Tiếp đó thì Klein ngưng tụ tinh thần, nắm tay phải lại đấm nhẹ lên người một cái. Chỉ phút chốc, người giả trở nên có sức sống. Trên miệng còn ngậm một điếu thuốc đang cháy đỏ, mùi khói thuốc lan tỏa xung quanh. Dựa vào người giả thì ảo ảnh này có thể duy trì nửa tiếng. Đúng là ảo thuật ra. Klein đeo găng tay, vịn lan can, nhảy khỏi ban công, tránh né nhân viên bảo vệ tuần tra. Bên ngoài nghĩa trang Green, một chỗ yên lặng trong rừng cây, Klein nấp trong tán cây, quan sát bãi đất trống rộng rãi cách đó không xa. Bên cạnh hắn là lá của cây thường xanh và những cây màu nâu, nhưng bên ngoài của chúng đều đã bị phủ lên một lớp bụi xám trắng rồi. Trong tầm mắt của Klein thì có 7-8 nam nữ thiếu niên mặc áo choàng dài màu đen đang vây quanh một xác chết, nhảy một vũ điệu kỳ quái, có chút giật giật, lại có chút cuồng loạn. Vũ điệu có tiết tấu sôi động, dường như còn đang theo cảm giác thần bí. Các cô gái thì vung vẩy mái tóc dài, các chàng trai thì quỳ xuống múa may đôi tay. Những hình ảnh này thấp thoáng có mối liên hệ kỳ diệu với hoàn cảnh xung quanh. Đó là nhịp điệu tự nhiên. Bọn họ nhảy được 3-4 phút thì tất cả mọi sự vật trong phạm vi 10 mét đều nhiễm phải một khí chất phóng túng hoang dại. Bầu không khí dần trở nên tà dị, đồng thời xen lẫn chút thần thánh. Đúng là linh vũ. Dù là người bình thường cũng có thể tham gia vào nghi thức ma pháp này. Klein rời tầm mắt, nhìn về phía người đàn ông mặc áo choàng đen bên cạnh thi thể, đang miệt mài đọc chú văn. Vừa nãy chính là gã ta hướng dẫn cho mấy nam nữ thiếu niên đó cách nhảy linh vũ. Chắc là thành viên của linh giáo đoàn, có tỷ lệ cao là người phi phàm. Klein gật khẽ đầu, dự định sẽ đứng ngoài quan sát xem đối phương cử hành nghi thức phục sinh như thế nào. Lúc này thì vũ điệu tiến vào cao trào. Người đàn ông áo choàng đen trưởng thành ngẩng đầu, gỡ mái tóc giả xuống, lộ ra mấy hình xăm quỷ dị trên cái đầu chọc lốc. Hai tay của gã giơ lên gào to: tử thần tôn kính, sắp trở về. Sau khi gã gào xong thì điệu nhảy cũng chấm dứt. 7-8 thanh niên kia đứng về một phía, vẻ mặt mơ màng, vừa mong đợi, vừa phấn khích, vừa sợ sệt. Ngay sau đó, người đàn ông áo choàng đen cúi người, mở chiếc lồng sắt cạnh chân ra, từ bên trong ôm ra một vật tròn tròn màu đen. Klein nheo mắt nhìn kỹ thì thấy đó là một con mèo đen mắt xanh. Vậy cũng được sao? Hắn khá sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến các loại truyền thuyết dân gian liên quan đến mèo đen. Ví dụ, mèo đen là tượng trưng của sự tà ác, tượng trưng cho sứ giả địa ngục. Sau khi mèo đen nhảy qua xác chết thì xác chết bật dậy. Đây là lần đầu tiên Klein thấy có người sử dụng phương pháp tương tự vào trong nghi thức. Người đàn ông áo choàng đen bước lên một bước, ghim con mèo đen đang giãy giụa dữ dội lại, sau đó ném nó về phía xác chết. Mèo! Con mèo toàn thân đen tuyền xù lông, kêu to một tiếng, nhảy qua xác chết. Giờ phút này thì Clint cảm thấy mình hiểu được tiếng mèo. Hắn tin chắc nó đang nói ba chữ DMM. Chương 88: Đánh thức. Mèo! Tiếng kêu của con mèo đen vang vọng khắp bãi đất trống, được bao quanh bởi rừng cây yên tĩnh. Bất kể là người đàn ông nào áo choàng đen hay đám nam nữ thiếu niên 15-16 tuổi đều tập trung nhìn về phía xác chết đang được nằm tại trung tâm. Một luồng gió lạnh âm u thổi qua. Con mèo đen đáp xuống đất, nhìn chằm chằm vào nhân loại vừa quăng nó, không ngừng ngoe ngoảy đuôi. Chợt nó lại sù lông, hai chân lấy đà, phóng về một hướng khác, nhanh chóng bỏ chạy. Đáng tiếc, những gì nó làm lại không được chú ý. Mọi người vẫn chỉ nhìn chằm chằm cái xác chết, vẫn không hề động đậy. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, nhưng mà xác chết vẫn không xảy ra bất cứ biến đổi gì. Thất bại nữa rồi sao? Một thiếu niên bước lại gần, ngồi xổm xuống, giơ ngón tay chọc chọc vào xác chết. Không phản ứng gì cả. Cậu ta quay lại, nói với cả người đàn ông áo choàng đen và mấy người bạn còn lại. Chính vào lúc này, cậu ta cảm nhận được một luồng gió từ dưới đất thổi lên mặt của mình. Xác chết bỗng chốc bật ngồi dậy. Cậu thiếu niên giật nảy mình, sau đó tận lực chúc mừng hoan hô. Thành công rồi, thành công rồi. Cậu ta còn chưa kịp dứt lời thì xác chết đột nhiên tóm lên vai cậu ta, kéo về phía nó. Sau đó há miệng, cắn một miếng phập vàng lên. Máu tươi bắn tung tóe. Cứu mạng, cứu mạng. Thiếu niên hoảng sợ kêu lên, dùng hết sức toàn thân nhưng vẫn không thể nào thoát ra được. Xác chết ngẩng đầu lên, để lộ ra hàm răng trắng hếu cùng với những mảnh thịt vụn kẹt ở giữa những kẽ răng và máu tươi đang chảy dọc khóe miệng. Người đàn ông áo choàng đen sửng sốt, sau đó lập tức lấy ra một cái còi màu đồng, đưa lên miệng thổi một hơi. Sau đó gã nói bằng tiếng Honaset Hermes: "Ta dùng danh nghĩa của tử thần ra lệnh cho ngươi." Âm thanh vang vọng, xác chết nọ lập tức dừng động tác, tạm thời đờ ra tại chỗ. Thiếu niên bị cắn cổ và vai, máu thịt be bét cũng sụi lơ tại chỗ, như thể đã mất đi linh hồn vậy. Chỗ đất ở phía dưới thân dưới còn ướt đẫm. Có hiệu quả thật. Gã đàn ông áo choàng đen vui mừng lẩm bẩm. Gã chỉ vào xác chết, lại nói bằng tiếng Hermes: "Đứng dậy." Xác chết chợt đứng bật dậy, sau đó hất cánh tay, rồi chạy vào sâu trong rừng cây yên tĩnh. "Trở lại." Người đàn ông áo choàng đen sửng sốt gào to, nhưng vẫn không thấy xác chết có dấu hiệu dừng lại. Gã vội vàng thổi còi lần nữa, sau đó quát lên với cả chất giọng uy nghiêm: "Ta dùng danh nghĩa của tử thần ra lệnh cho ngươi trở lại." Sau tiếng quát của gã là bóng dáng của xác chết thấp thoáng biến mất giữa những hàng cây. "Ta bảo ngươi trở lại." Gã đàn ông áo choàng đen đứng đơ ra, ngơ ngác thì thào. Trong rừng cây thì Clint một tay cầm còi đồng ác cốt và hộp diêm, một tay không ngừng quẹt diêm, rồi phất tay, ném trên đất. Trong quá trình này, hắn lùi về phía sau, theo một đường cong. Xác chết sắc mặt trắng bệch, mùi hôi tanh tưởi tỏa ra xung quanh, lao về phía hắn. Đôi mắt nó vô hồn, nhìn chằm chằm vào chiếc còi đồng cổ xưa tinh xảo. Clint vừa lùi lại, vừa phồng má, nhắm chuẩn vào xác chết, mô phỏng âm thanh. Păng! Xác chết đột nhiên lảo đảo, ngực của nó xuất hiện một lỗ đạn. Păng tiếp! Clint phồng má, bật hơi lần nữa, bắn ra một viên đạn không khí. Phốc! Phần đầu của xác chết nổ tung, mất một nửa. Chất dịch thối rữa bên trong không ngừng nhỏ xuống. Nhưng mà chỉ vậy vẫn chưa là vết thương chí mạng đối với nó được. Nó chỉ hơi dừng chốc lát, rồi lại lần nữa xuất hiện. Clint thấy vậy thì bèn lùi lại một bước, búng tay, tách. Một ngọn lửa bừng lên từ trên mặt đất, vừa vặn bao phủ lấy xác chết, bén lên quần áo của nó. Xác chết lao qua ngọn lửa, vẫn băm băm chạy về phía trước như trâu điên vậy. Tách tách tách. Clint búng tay liên tục, từng ngọn lửa đỏ bừng lên từ trên mặt đất. Xác chết vẫn cứ lao qua những ngọn lửa mà không hề cảm thấy đau đớn. Ngọn lửa đã bắt đầu đốt lên toàn cơ thể rồi. Hơn nữa, càng lúc càng dữ dội, cho người ta cảm giác quỷ dị như một ngọn nến đang tàn chảy vậy. Cuối cùng, xác chết biến thành bó đuốc di động cũng đã vọt tới phía trước người Klein rồi, vươn móng vuốt chụp về phía của hắn. Cuối cùng thì xác chết biến thành bó đuốc di động. Ngay lúc đó, một ngọn lửa bừng lên, bao phủ lấy nó và cả Klein. Xác chết tóm được vai Klein, nhưng mà khi nắm thì lại chỉ còn những đốm lửa bay toán loạn thôi. Bóng dáng của Klein tan biến trong ánh lửa đỏ rực, xuất hiện ở một đống lửa phía xa. Mà xác chết dường như đã dùng hết tất cả sức lực, không còn dãy giụa được nữa, nhanh chóng tan rã trong ngọn lửa ánh ra màu xanh lá, biến thành tro tàn và xác mỡ. Nó mạnh hơn tất cả đám xác sống và oan hồn mình từng gặp, không mạnh bằng hậu duệ của thể ác cốt thôi. Hôm nay, nếu không có mình thì bọn họ đều phải bỏ mạng ở đây rồi. Klein lắc đầu, băng qua rừng cây, đi về phía bãi đất trống. Gã đàn ông áo choàng đen đã sớm phát hiện ra động tĩnh trong rừng cây rồi. Gã xoay người bỏ chạy không chút do dự, mà 7-8 thiếu niên nọ cũng đều bỏ chạy tứ toán. Nhưng sau khi chạy được một lúc, lại phát hiện ra là chỉ còn một mình. Thế là sợ sệt dừng lại, quay trở về chỗ cũ, tụ tập lại với nhau. Sau khi bọn chúng tận mắt thấy được chuyện xác chết sống dậy rồi ăn thịt người, chứng thực không dám một mình chạy trốn trong màn đêm âm ám này. Nghĩ thôi, đã thấy lạnh gáy rồi. Bọn chúng cậu nhìn tôi nhìn cậu. Thế mà không có ai dám đến đỡ thiếu niên trên cổ và vai bị cắn, máu thịt be bét, sợ đối phương có thể biến thành xác sống bất cứ lúc nào. Trong không khí nặng nề, khiến trái tim mọi người đập nhanh như đánh trống vậy. Bọn chúng ngạc nhiên, nhìn thấy một tên hề mặc đồ lè loẹt, trên mặt thì bôi đủ thuốc màu đỏ xanh vàng, từ trong rừng cây bước ra. Đây là do ảo giác do Klein trực tiếp tạo ra. Hắn nhìn quanh một vòng, không đuổi theo người đàn ông mặc áo choàng đen nữa, nói với giọng khàn khàn. Chủ trì nghi thức vừa nãy là ai? Ai? Đám nam nữ thiếu niên này hình như còn chưa phục hồi tinh thần. Qua mấy giây mới đẩy một thằng nhóc đang run rẩy trả lời. Ông ấy là giáo sư Corpustis Red, dạy tiếng phu sát cổ của bọn tôi. Ông ấy bảo là mình có nghiên cứu rất sâu về cái chết, muốn dẫn bọn tôi đi tìm kiếm bí mật tất cả của bất tử. Thì ra là giáo sư trong trường. Bí mật bất tử sao? Đúng là chém gió không cần nổi thuế mà. Từ biểu hiện ban nãy có thể thấy gã không phải là một người thông linh, cao lắm là kẻ đào mộ, thậm chí chỉ là danh sách 9 người nhà xác. Tất nhiên, hoặc là gã không thuộc đường tắt tử thần, chỉ vì sự sùng bái nên gia nhập linh giáo đoàn. Sau khi Klein hỏi rõ Corpusti ở đâu, nghĩ lại nói: Các cô cậu về nhà đi, đừng tham gia mấy chuyện thế này nữa. Cũng không được tiết lộ ra bên ngoài, bằng không thì tất cả đều chết. Sau đó, hắn lại nhấn mạnh lần nữa: Tất cả đều sẽ chết đấy. Đám nam nữ thiếu niên vốn đã bị những chuyện vừa nãy dọa sợ vỡ mật rồi, nên giờ chỉ gật đầu lia lịa, chuẩn bị rời đi cùng nhau. Lúc này, một thiếu nữ có mái tóc bóng mượt xõa ngang vai chỉ vào thiếu niên đang đau đớn rên rỉ trên mặt đất rồi nói: Cậu ấy không sao chứ? Tạm thời chưa chết được đâu, nhưng mà cần phải đưa đến chỗ bác sĩ thôi. Cứ nói là bị linh cẩu ăn thịt. Klein không để ý đến bọn chúng nữa, quay trở lại rừng cây. Đám nam nữ thiếu niên liếc mắt nhìn nhau. Có người buột miệng: Xin hỏi nên xưng hô với ngài thế nào? Klein mỉm cười, cố ý lừa dối đối phương, trả lời với giọng âm trầm: Tôi chỉ là người giữ cửa của địa ngục thôi. Trong lúc hắn nói chuyện thì có một màn sương mù lan tràn ra, tiếp đó bóng dáng của hắn biến mất ngay tại chỗ. Tất nhiên tất cả là ảo giác. Người giữ cửa địa ngục. Đám nam nữ thiếu niên nhỏ giọng lặp lại những từ này, tất cả đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Nhưng sau khi bị một luồng gió lạnh tận xương thổi qua, bọn chúng lại run lẩy bẩy, vội vàng đỡ thiếu niên nọ lên rồi rời đi, không dám quay đầu lại. Đó là thành viên của linh giáo đoàn sao? Thật là khiến người ta thất vọng mà. Nếu như gã còn chưa bỏ đi thân phận hiện tại, thì có thời gian mình sẽ thăm gã một chuyến vào nửa đêm. À, còn phải cho gã một bài học, để gã không dám gây họa cho học sinh nữa. Linh vũ, nghi thức phục sinh, có thể chơi bậy được sao? Glenn phán xét theo thói quen của lúc mình còn là kẻ gác đêm. Hắn nhanh chóng trở về bên ngoài khu biệt thự cao cấp của Rogo Koroman, kiên nhẫn chờ nhân viên bảo vệ di chuyển. Tìm được cơ hội thì hắn lập tức nhảy qua hàng rào, nương theo bóng đêm, nhanh chóng tới gần tòa nhà chính, lặng lẽ trèo lên ban công. Lúc này thì người giả ngụy trang hắn vẫn đang hút thuốc. Tách! Glenn búng tay một cái. Ảo ảnh của hắn lập tức biến thành một tờ giấy mỏng, đồng thời bay vào trong lòng bàn tay của hắn. So với cả lúc trước thì giờ tờ giấy này lại có thêm những vết lốm đốm đỏ, không thể sử dụng lại được nữa. Glenn không dám vứt bừa, gấp lại rồi cất kỹ trong túi. Sau khi hoàn thành mọi việc thì hắn thong thả đi dọc theo hành lang, trở về phòng ngủ của Adol. Sao mà lâu quá vậy? Stewart hỏi với giọng run run. Vừa rồi, gã có đi tới thăm dò, thấy Sherlock Moretti hút thuốc điếu này qua điếu khác, nhưng vì đang chấp hành nhiệm vụ nên gã không dám rời khỏi phòng ngủ. Glenn mỉm cười nói, tôi thư giãn, xả hơi xíu ấy mà. Anh có thể đi được đấy, tôi không ngại đâu. Tôi... Stewart đang tính đồng ý, nhưng mật đột nhiên nghĩ đến, giờ này ra ban công thì chỉ có một mình gã thôi. Xung quanh là màn đêm sâu lắng, chỉ có ánh sáng lờ mờ, chỉ có những cơn gió lạnh u ám. Toàn những cảnh khiến gã nhớ lại mấy câu chuyện ma. Thế là anh ta đành cười gượng. Không sao đâu, tôi không cần đâu. Glenn chỉ cười, không nói. Lại ngồi xuống, khiến chiếc ghế bành chậm rãi đung đưa nhẹ nhẹ trong màn đêm yên tĩnh. Hắn ngồi đung đưa đến tận sáng. Không có chuyện gì xảy ra cả. Adol thức dậy, ngồi thừ người trên giường. Glenn không nói gì, chỉ yên lặng, thay ca với cả Caslana và nữ trợ thủ của cô ta. Chậm rãi bước về phòng ngủ, cho khách để ngủ bù. Lúc hắn mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngủ, thì nghe thấy tiếng kêu vừa mừng vừa sợ của Rogo Koroman. Ôi, con trai của cha, con khỏe rồi sao? Bạo táp trên cao ơi, cha muốn quyên tặng 300 bảng cho giáo hội. Con nói bọn chúng sẽ không đến giết con nữa đúng không? Là con đã hiểu lầm đúng không? 300 bảng, thật là xa xỉ mà. Glenn trở mình, ôm cái chăn mềm mại ấm áp, lầu bầu một câu. Sau đó hắn tiếp tục ngủ say. Giữa trưa thì Glenn xuống lầu dùng bữa. Caslana ngồi đối diện với cả hắn, hơi nhíu mày hỏi. Tối qua có chuyện gì vậy? Không. Glenn trả lời ngắn gọn, sau đó cười nói. Adol thức dậy đi vệ sinh có tính không? Stewart ở bên cạnh thì cũng thả chậm động tác, gật đầu phụ họa. Caslana thu hồi tầm mắt đang quan sát với vẻ mặt hai người bọn họ, trầm giọng nói. Không tính. Khóe miệng Glenn hơi nhếch lên, thành thạo cắt miếng beefsteak. Beefsteak là bánh, là thịt bò mỏng. Yeah. Chương 89, manh mối. Mọi người dùng bữa trưa xong thì không được bao lâu, vị thám tử xin phép nọ cũng quay trở lại phố Green Park. Điều đó đồng nghĩa với cả ủy thác của Glenn đến đây kết thúc. Bởi vì tình trạng của Adol chuyển biến tốt đẹp hơn nên Rogo Koroman trả thù lao cho hắn cũng hào phóng hơn. Ngoài trả cho hắn 10 bảng theo thỏa thuận thì Rogo còn trả thêm 5 bảng nữa. Đúng là nhà kinh doanh châu báu, ra tay hào phóng thật. Nhưng mà so với những người khác ở quận Tây và quận Hoàng Hậu thì ông ta vẫn chưa được coi là giàu có lắm. Phố Green Park, gần vùng ngoại ô, thậm chí rất gần với cả nghĩa trang. Mình chạy thì hết sức cỡ 10 phút là có thể đến. Tiểu thư vệ sĩ, à không, tiểu thư Sharon, có khả năng cao là người phi phàm danh sách 5. mức thù lao cho 3 ngày là 1.000 bảng. Mà mình là một người phi phạm danh sách 7, một ngày chỉ có 15 bảng. Chênh lệch sao mà quá lớn vậy? Tất nhiên, nếu mỗi ngày đều có nhiệm vụ thế này thì thu nhập của mình năm cũng sẽ khoảng tầm 5.400 bảng, thuộc về tầng lớp cao nhất của giai cấp trung sản. Quản lý cấp cao của ngân hàng Bách Lăn cũng mới là 5.000 bảng thôi. Chỉ là ảo tưởng thôi, chứ với cái nghề thám tử này thì một tuần chả có việc mà làm, chỉ ăn một tuần la. Với lại vật liệu phi phàm mình cần, để lên danh sách 6, cộng lại cũng ít nhất là không dưới 3.000 bảng rồi. Nghĩ thôi, đã đau cả đầu rồi. Với một người bình thường thì đây là khối tài sản kếch xù, đủ để sống sung sướng cả đời rồi. Tin tốt là tuy nắm giữ được phương pháp đóng vai, nhưng mà để tiêu hóa hết ma dược danh sách 7 thì cũng phải ít nhất từ 6 đến 3 năm. Dù mình có thể nhanh chóng tổng kết ra được quy tắc của ảo thuật ra, cũng chỉ rút ngắn được khoảng 1-2 tháng thôi so với cả thời hạn ngắn nhất. Vậy thì mình vẫn có đủ thời gian để kiếm tiền và thu nhập manh mối vật liệu. Cho chút, hình như tiểu thư Trinh Nghĩa còn nợ mình, à không, nợ bề tôi của mình 5.000 bảng. Có điều tình hình tài chính của cô ấy gần đây không được tốt cho lắm. Trong vòng mấy tháng khó mà kiếm ra được số tiền lớn như vậy. Clint cầm 3 tờ mệnh giá 5 bảng, vừa suy nghĩ lung tung vừa rời khỏi quận Tây. Sau khi trở về phố Min thì hắn tranh thủ tiêu hủy người giấy đã dùng rồi bổ sung thêm 2 tờ mới. Đợi đến lúc trời nhá nhem tối, hắn ngồi tàu điện ngầm hơi nước đến quận Pride Backland, gõ cửa căn nhà tổ chức tụ hội theo những con số được nhắc đến trên báo. Cũng giống như những lần trước, hắn đeo một chiếc mặt nạ sắt chỉ che phần trên khuôn mặt, mặc một chiếc áo choàng dài màu đen có mũ trùm, được người hầu dẫn vào phòng khách chỉ có một cây nến đang lặng lẽ chiếu sáng. Clint nhìn qua một lượt mới thấy người phi phàm cần của lần tụ hội này ít hơn trước một nửa. Mình cũng phải tranh thủ thời gian đến đây. Những người khác đều đến trễ cả sao? Lần này thì Clint không thay đổi dáng đi và động tác quen thuộc của mình nữa, chọn một vị trí trong góc rồi từ tốn ngồi xuống. Thêm vài phút trôi qua, ngay qua mắt trí tuệ hắng giọng nói, bắt đầu tụ hội thôi, những người khác chắc là không đến rồi. Nói như vậy thì ông ta giải thích rằng, bởi vì vụ án giết người liên hoàn vẫn chưa tìm được hung thủ, phần lớn người phi phàm là kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt, trái tim máy móc và khu 9 đều được phái ra ngoài cả rồi. Bọn họ đang tổ chức điều tra và tìm kiếm quy mô lớn. Trong tình thế này thì những vị kia đều không muốn ra ngoài, không muốn tham gia tụ hội cũng là điều dễ hiểu thôi. Nói thật thì số người tới hôm nay đã vượt quá mong đợi của tôi rồi. Quả nhiên, thế giới người phi phàm không phải hoàn toàn cô lập, vẫn bị ảnh hưởng bởi thời sự. Clint nhìn quanh thì thấy thầy thuốc mập mạp cũng có mặt, lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Thầy thuốc đẩy trước mặt nạ sắt trên mặt ra, kêu la mà chẳng ôm hy vọng gì cả. Vẫn là cần mua kết tinh tủy chất suối nguồn tinh linh, giá cả có thể thương lượng. Tôi có. Clint mở miệng không chút do dự. Hắn lo lắng người khác cũng tìm được vật liệu phi phàm này, khi đó hàng của hắn sẽ bị tồn đọng. Tuy vật liệu phi phàm khan hiếm thật, trong một hội nhóm rất ít xuất hiện chuyện trùng lặp, nhưng mấy chuyện thế này thì cứ chắc cú là hơn. Cần mua kết tinh tủy sống của suối nguồn tinh linh. Thầy thuốc như là không nghe thấy con người đang đáp lời mình vậy. Nói được một nửa thì gã ta đột nhiên sửng sốt, quay ngoắt đầu nhìn về phía Clint, ánh mắt nóng bỏng thốt lên, cậu có sao? Đúng vậy. Clint không thể chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của đối phương. Hắn vừa trả lời, vừa cuộn áo choàng màu đen lên, lấy ra một hộp thuốc lá bằng sắt. Cạch! Clint mở hộp thuốc lá ra, để lộ kết tinh tủy chất suối nguồn tinh linh, như quả trứng gà bị bạc màu bên trong vậy. Nếu như anh chưa yên tâm, thì có thể để ngài con mắt trí tuệ giám định. Clint trầm giọng nói thêm. Thực ra thì chuyện này cũng không cần thiết lắm đâu, bởi vì chỉ cần nhìn là biết có phải vật liệu phi phạm hay không. Mà sau khi cầm trên tay, cũng có thể biết ngay có bị ô uế hay không. Có điều nếu kiến thức về thần bí học chưa đủ phong phú, thì người phi phàm cũng rất dễ nhầm lẫn giữa các loại vật liệu giống nhau. Mấy lúc thế này thì giám định là trên hết. Thầy thuốc si mê nhìn vật liệu phi phàm trong tay, như đang nhìn một cô nàng xinh đẹp thèm thuồng đã lâu. Sau vài giây thì lắc đầu nói, không không cần đâu, chính là nó đấy, là nó đấy. Klein nhếch miệng ra giá 300 bảng và manh mối phương pháp điều chế thầy thuốc. Manh mối phương pháp điều chế thầy thuốc sao? Thì ra là cậu. Thầy thuốc khá sửng sốt, cuối cùng cũng biết đối phương là ai. Chính là tên đã khiến gã mang theo thuốc an thần chạy một chuyến vô ích. Gã đau lòng và hối hận đến cực điểm, cảm thán. Cậu quả thật là một người may mắn mà. Tại sao lúc ấy tôi không chọn đường tắt may mắn đó nhỉ? Dù sao thì tôi cũng là vị vua hắc hoàng chấp chưởng vận may mà. Klein thầm châm chọc một câu. Sau một hồi than ngắn thở dài thì thầy thuốc thay đổi tư thế ngồi. Giá này mắc quá. 200 bảng thôi. Cộng manh mối phối phương. Manh mối phối phương chỉ là tặng kèm thôi. Bởi vì tôi không thể xác nhận thật giả của nó được. Cho nên 300 bảng, một penny cũng không thiếu được đâu. Tôi nghĩ chắc ở nơi mấy nơi khác thì cũng có người cần đấy. Klein mỉm cười nói. Theo tôi thì cái giá này cực kỳ kỳ thực là rất công bằng rồi. Nếu là người khác, có lẽ sẽ ra giá 400, có thể 500 bảng đấy. Mà nói không chừng, anh cũng phải chấp nhận. Tôi sẽ không ngu ngốc như vậy đâu. Tôi vẫn có thể chờ tiếp. Thầy thuốc lẩm bẩm mấy câu. Manh mối có thể đưa cho lão già. À không, ngài có mắt trí tuệ giám định. Nhất định phải là sự vật khách quan. Có đầy đủ chi tiết thì tôi mới giám định được. Chỉ là manh mối thì không thuộc nhóm này. Ngài có mắt trí tuệ lên tiếng nhắc nhở. Trong tình huống lực lượng đó không cao hơn bản thân hắn 2-3 cấp bậc, thì xem bói có thể phán định được đại khái manh mối có đúng hay không. Klein tự nhủ trong lòng. Nhưng mà hắn sẽ không để lộ chuyện mình am hiểu xem bói trong mấy cuộc tụ hội người phi phàm này đâu. Được rồi, 300 bảng cộng manh mối vậy. Cậu kiếm lời rồi đấy. Thầy thuốc hít một hơi thật sâu, móc ra một chồng tiền mặt dày, đếm đếm, lấy ra đủ số tiền. Sau đó, gã ta gọi người hầu mang giấy bút tới, vùi đầu viết miệt mài. Xoẹt xoẹt. Gã ta đã viết manh mối xong thì tùy tiện gom tờ giấy, tiền mặt và vài vật khác chung với cả nhau đưa cho người hầu. Chờ cho người hầu mang tới thì Klein nhìn qua, đột nhiên đần mặt ra. Bởi vì ngoài tiền mặt và manh mối ra, còn có 4 ống thủy tinh nhỏ, bên trong chứa chất lỏng linh khiết. Đây là gì vậy? Klein nghi ngờ hỏi. Cậu quên rồi sao? Thuốc an thần cậu cần. Thuốc an thần tôi đặc chế đấy. Mỗi muỗng 10 sao le, 4 ống là 2 bảng, nên tiền mặt còn 298 bảng. Thầy thuốc trả lời. Nếu cậu không yên tâm với cả thuốc an thần của tôi thì cậu có thể mời người giám định. Mình quên mất. Lúc đó mình chỉ diễn để lấy được sự tin tưởng của tiểu thư Sauron thôi. Mà bây giờ cô ấy đâu có ở đây đâu. À mà thôi. Chuẩn bị sẵn thuốc an thần cũng tốt vậy. Nói không chừng nó có tác dụng trong mấy tình huống bất ngờ. Klein không nói gì nữa. Lấy ra kết tinh tùy chất suối nguồn tinh tinh. Rồi tiếp nhận những vật phẩm kia. Sau đó hắn đếm tiền trước mặt mọi người. Đồng thời phân biệt thật giả giữa ánh sáng yếu ớt. Tổng cộng 298 bảng. Vừa đủ. Thấy không thể kiếm thêm đồng nào. Klein đành cất chúng vào túi. Thuốc an thần cũng được Klein cất kỹ. Sau đó hắn trả tờ giấy ra, xem thử manh mối. Cầu Lớn, quận Nam, phố Hoa Nguyệt Quý, giáo đường Bội Thu, tìm giám mục Osloki. Chỉ cần cậu có thể giúp đỡ ông ta hoàn thành nhiệm vụ thì có thể nhận được phối phương thầy thuốc. Giáo đường Bội Thu là một trong số giáo đường của giáo hội mẫu thần đất đai ở vương quốc này. Mà giáo hội này đang sở hữu 2 đường tắt phi phàm, người trồng trọt và thầy thuốc, manh mối rất phù hợp. Klein suy tư, gấp tờ giấy lại. Cuộc tụ hội tiếp tục tiến hành. Quý cô người phi phàm sau lưng có vị công tượng chẳng biết là không đến tham gia hay là chưa lấy được vũ khí phi phàm mới. Từ đầu đến giờ không thấy cô ta lên tiếng, khiến Klein thấy hụt hẫng. Hắn đang có 509 bảng, có thể cân nhắc đến việc mua trang bị. Sau khá nhiều giao dịch dở dang, một người đàn ông ngồi trên ghế cao để thấp giọng nói. Tôi có một người bạn không may bị phát hiện trong đợt tổng kiểm tra này. Cậu ta bị kẻ trừng phạt giam dưới lòng đất trong một giáo đường phong bạo nào đó. Tôi muốn nhờ mọi người giúp đỡ cùng nghĩ cách cứu cậu ta. Ngài có mắt trí tuệ trả lời. Quên suy nghĩ này đi, chó hoang à. Kẻ trừng phạt và vật phong ấn của một giáo đường phong bạo đủ để đi hủy diệt tất cả mọi người ở đây rồi. Kết cục của bạn cậu đã được xác định. Đừng để bản thân cũng rơi vào tuyệt cảnh giống vậy. Chó hoang nhìn quanh, không thấy ai trả lời mình, bèn không kìm được, đập đầu bôm bốp gầm lên. Nhưng cậu ấy đã làm sai chuyện gì chứ? Cậu ấy là một bác sĩ nội khoa xuất sắc, đã cứu sống rất nhiều bệnh nhân. Cậu ấy chưa làm hại bao giờ cả. Chỉ là vì dùng ma dược, trở thành người phi phạm nên bị giam giữ ở nơi vĩnh viễn không thấy được mặt trời thôi. Thậm chí là trở thành vật thí nghiệm của kẻ trừng phạt. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tiếng chất vấn đầy đau khổ và tuyệt vọng của chó hoang quanh quẩn trong phòng. Ngay cả một người luôn không giữ được miệng như thầy thuốc cũng im lặng. Từng là một người phi phạm chính thức, Glenn chỉ biết thở dài trong lòng thôi. Trong tình huống không công bố phương pháp đóng vai, người phi phạm hoang dã đều là bom hẹn giờ cả. Nếu như phổ biến phương pháp đóng vai, có khả năng tình hình sẽ trở nên hỗn loạn, đẫm máu hơn, vì đặc tính phi phạm là bất diệt và bảo toàn. Trong bầu không khí ngột ngạt, cuộc tụ hội tiến vào hồi kết. Glenn thấy không thu hoạch thêm được gì cả, bèn mở lời. Ai có đạn súng lục kèm theo các loại hiệu quả siêu phàm không? Ví dụ hiệu quả tinh lọc, hiệu quả săn ma. Hắn không yêu cầu kích cỡ đầu đạn, vì hắn vẫn chưa có súng. Đợi hắn mua được đạn rồi thì có thể đặc chế súng sau. Trong không gian yên tĩnh, một quý cô phi phàm cũng ngồi trong góc hẻo lánh trầm giọng trả lời. Tôi có thể giúp anh hỏi thăm. Lần tụ hội sau thì sẽ có đáp án. Hình như chính là quý cô sau lưng có vị công tượng. Cô Linh thở phào nói, được. Khi tụ hội kết thúc, hắn không trực tiếp trở về phố Min mà đến quận Đông, thay một bộ áo liền quần, sau đó đến nơi giao giới giữa quận Bắc và quận Houston. Đây là chỗ ở mà cô Busty Red, kẻ tình nghi là thành viên của linh giáo đoàn đang thuê. Chương 90, Tay Mơ. Phố Anka, quận Bắc. Cô Busty Red ngồi trên ghế bành trong phòng khách, suy nghĩ thẫn thờ. Trước mặt là lò sưởi âm tường với ánh lửa bập bùng. Gã là một giáo sư thâm niên của một trường công, lương tuần hơn 4 bảng, cũng đủ cho gã trải qua cuộc sống độc thân sung sướng. Nhưng mà quần áo ở nhà của gã chắp vá khá là nhiều nơi, bộ ấm chén trên bàn cũng rất giản dị. Trong tình huống không cởi tóc giả ra, thì điểm làm người ta chú ý nhất của Copusti là xương gò má cao ngất và xương ngực hai nhô ra. Đó là trạng thái dị dạng do xương ngực gồ lên trước. Trên đùi của gã là một tập thơ được viết bằng tiếng phu sát cổ, nhưng mà rất lâu rồi vẫn chưa được lật sang trang khác. Trong khi Copusti đang thẫn thờ, đột nhiên nghe thấy có tiếng người cười khẽ vang lên bên tai. Tôi thấy khó hiểu tại sao anh vẫn chưa bỏ trốn mà vẫn còn ở đây hả? Chẳng lẽ anh không sợ cảnh sát đến thăm sao? Tiếng nói này trầm khàn nhưng thuộc về một thiếu niên đang thời kỳ vỡ giọng vậy. Cô Busty giật bắn người, suýt nữa thì đã nhảy khỏi chiếc ghế rồi. Gã quay đầu sang thì thấy một bóng người không biết ngồi trên ghế sofa từ lúc nào. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi sợi đay và quần dài mỏng mùa hè. Khuôn mặt mông lung khiến gã không thể thấy được. Anh là ai? Sao lại ở đây? Cô Busty nắm chặt tay ghế hỏi dồn dập. Glenn sử dụng năng lực ảo giác xong thì dựa vào lưng ghế, hai tay đan vào nhau, nói một cách thong thả. Tối hôm qua, phải là rạng sáng nay nhỉ, tôi đã cứu các anh đấy. Đã cứu bọn tôi sao? Cô Busty thấy đối phương dường như không hề ác ý gì cả, thả lỏng ra nói. Anh là người trong rừng cây. Anh đã giải quyết xác chết mà bọn tôi đánh thức sao? Lúc nói, gã ta có vẻ bứt rứt, biểu hiện rõ ràng của sự sợ hãi. Hắn có thể lẻn vào nhà trong lúc mình tỉnh táo mà lại không hề phát hiện ra được gì cả. Chắc chắn là người mình không thể phản kháng được rồi. Ý nghĩ này nhanh chóng lướt qua đầu của cô Posty. Các anh may mắn lắm đấy. Lúc ấy đúng lúc tôi đi ngang qua, bằng không thì giờ nơi đó đã xác chết đầy đất rồi. Những xác chết bị cắn xé nát bét đấy. Clint mỉm cười nói. Trở lại vấn đề vừa rồi, tôi rất tò mò tại sao anh lại vẫn dám ở nhà vậy. Anh có biết mình đã phạm phải tội gì không? Hắn dựa vào biểu hiện từ trước và sau khi cô Busty cử hành nghi thức phục sinh để xác nhận rằng đối phương là một tay mơ. Gã ta không có kỹ xảo che giấu màu sắc cảm xúc chân thật của bản thân. Cho nên, hắn chỉ định hỏi han và dùng linh thị để làm rõ đầu đuôi câu chuyện thôi. Nhiều nhất thì sau đó sẽ xem bói để chứng thực lại xem sao thôi. Tôi biết mua xác chết, trộm mộ của người khác đều là những tội phải lãnh 10 năm tù trở lên. Hơn nữa, chắc chắn còn sẽ bị giáo hội trừng phạt. Cô Busty có vẻ ngoài chưa đến 30, hít sâu một hơi, cười chua chát. Nhưng miễn là không gây ra chuyện gì nghiêm trọng thì đám thiếu niên và người nhà của chúng sẽ không tố cáo tôi. Bởi vì chúng cũng đã làm những chuyện tương tự. Dù con lập công chuộc tội thì tự thú giảm tội thì chúng cũng phải ngồi tù một thời gian đấy. Cô Busty cười tự giễu. Đã có một thiếu niên nói thân phận của tôi cho phụ huynh biết rồi. Bọn họ tìm xã hội đen đến cảnh cáo tôi. Bắt tôi trong vòng một tuần phải từ chức cách ra trường đại học đi. Tôi đồng ý rồi. Clint gật đầu. Đổi hoàn cảnh cũng tốt. Tất nhiên là không được làm mấy chuyện đó nữa. Đầu độc thiếu niên ngây thơ phạm tội là một tội ác cực kỳ nghiêm trọng đấy. Không, tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu. Thật ra thì tôi không ngờ sự việc nghiêm trọng đến như vậy. Tôi chỉ thấy bọn nhỏ có cùng sở thích với tôi nên mới muốn chỉ cho chúng, dẫn dắt chúng đi tìm bí mật bất tử thôi. Còn chuyện đào mộ người khác thì rất lâu trước đây cũng có nhiều bác sĩ đã từng làm mà. Cô Busty nghĩ lại vẫn còn sợ cảm thán. Màu sắc cảm xúc của gã phù hợp với trạng thái bây giờ. Nghe lời gã không giống thành viên của linh giáo đoàn lắm. Clint nghĩ hỏi rằng, anh học được linh vũ từ đâu vậy? Linh vũ? À, tôi vẫn luôn gọi nó là vũ điệu tử vong. Cô Busty hơi sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra. Có một ông già dạy cho tôi. Một ông già sao? Cô Busty bởi vì nhớ lại nên hơi hoảng hốt. Ông ấy là một kẻ lang thang, bởi vì bị bệnh nặng nên ngất xỉu trước cửa nhà tôi. Lúc ấy tôi cũng không biết ông ấy đang bị bệnh. Chỉ nghĩ đơn giản là bị ngất nên đưa ông ấy vào nhà thôi. Chườn khăn ấm và sức đầu cho ông ấy thôi. Sau khi ông ấy tỉnh dậy, không cho tôi đi chữa bệnh đâu. Còn nói cái chết không phải là điểm kết thúc đâu. Tôi đã trải qua cái chết của cha mẹ và những người thân yêu rồi, nên rất hứng thú với những chuyện thế này. Thế là tôi trò chuyện cùng ông ấy, phát hiện ra về phương diện này ông ấy có kiến thức uyên bác và những triết lý khiến tôi khâm phục. Mà hình như ông ấy rất hài lòng với sự hiếu kỳ của tôi, thậm chí còn biểu hiện đập chết một con muỗi rồi hồi sinh nó một cách thần kỳ cho tôi xem. Kịch bản này, kiếp trước, tôi đã xem qua 10 phiên bản giống vậy rồi. Đều là có lòng tốt đỡ một ông già sắp chết về nhà, sau đó nhận được kỳ ngộ. Khóe miệng Clint giật giật nói, cho nên, anh cho ông ta ở lại nhà mình đúng không? Cô Busty nghiêm túc gật đầu nói, đúng vậy. Nếu không phải là không đủ thời gian thì tôi thậm chí còn muốn trở thành học trò của ông ấy nữa. Trong mấy ngày đó, ông ấy dạy tôi vũ điệu tử vong và rất nhiều tri thức. Tiếc là thời gian quá ngắn, tôi chỉ học được sơ sơ thì ông ấy chết mất rồi, chỉ để lại cho tôi một cái còi đồng thôi. Lời còn chưa dứt thì cô Busty đã móc ra một cái còi đồng được chế tạo tinh xảo, không vẻ cũ kỹ. Chính là cái này này. Tôi cũng có một cái, chắc là cấp tổ tiên. Cứ lên thầm nói đùa một câu rồi hỏi với vẻ suy tư. Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Hình dạng của ông già ra sao? Anh đã chôn ông ta ở đâu rồi? Nửa năm trước, Đặc điểm rõ nhất của ông ấy là mái tóc hoa râm và gò má đỏ ửng. Ông ấy muốn tôi chôn mình ở vườn hoa phía sau. Cô Busty nhẩm tính thời gian nói. Không phải thầy Arcot rồi, có khả năng cao là thành viên của linh giáo đoàn. Danh sách chắc không thấp đâu. Glenn hỏi ngược lại. Ngoại trừ linh vũ ra thì anh đã học được nghi thức phục sinh chưa? Nghi thức đó tôi chỉ học được một nửa thôi. Nửa còn lại tôi chỉ dựa vào kiến thức rời rạc và tham khảo mấy truyền thuyết dân gian. Điều tra được rồi cải tiến. Hoàn thiện từng bước. Cô Busty trả lời rất thành khẩn. Hoàn thiện dựa vào truyền thuyết dân gian sao? Trời đất! Con mèo đen đáng thương. Nguyện nữ thần phù hộ mày. Glenn kiềm chế xúc động, muốn vẽ mặt trăng đỏ rực trước ngực. Trừ những thứ đó ra, Glenn hỏi tiếp. À, con cái còi đồng này, tôi cảm thấy nó là mấu chốt để kết nối với cả thế giới bên ngoài các giác quan đấy. Cô Busty đưa lên thổi một hơi. Cảm giác, mỗi khi thổi nó thì tôi đều thấy xung quanh của mình trở nên âm u lạnh lẽo hơn. Có cảm giác ai đó nhìn tôi chăm chú, ai đó đang lôi kéo tôi vậy. Trong lúc gã ta nói chuyện, trong tầm mắt khi Glenn đã mở linh thì là mặt đất có hoa văn như gợn sóng đang khuếch tán. Không khí âm u lạnh lẽo cũng từ đó bao phủ lấy xung quanh. Đèn và lò sưởi cũng mờ tối hơn. Tiếp đó, một cái đầu lâu có ba con mắt cá chết từ bên trong trồi lên. Xung quanh đầu lâu là những xúc tu màu đen như những đốt ngón chân mọc tua tủa. Một cái xúc tu vươn ra ngoài, lúc thì đụng vào chân của cô Busty, lúc thì lôi kéo quần áo của gã, có vẻ hơi nôn nóng. Nhưng mà cô Busty lại không có phản ứng gì cả, dường như chẳng hề phát giác. Đây chắc là người đưa tin nhỉ? Còi đồng sẽ triệu hồi một người đưa tin tương ứng. Anh triệu hồi nó ra rồi, nhưng mà lại không đưa cho nó cái gì sao? Glenn hơi ngơ ngác. Cô Busty lúc này rất hưng phấn nhìn hắn. Thấy không? Xung quanh của tôi trở nên âm u lạnh lẽo rồi đấy. Đèn khí ga cũng tối đi rồi. Con người đang nhìn chăm chú vào tôi thật đấy. Còn kéo tôi nữa. Người đưa tin có vẻ ngoài dễ thương. Cố gắng trọt trọt cô Busty hết lần này đến lần khác. Nhưng mà cuối cùng vẫn chẳng nhận được thứ gì cả. Đành phải trôi trở lại lòng đất. Glenn nhìn cảnh này khóe mắt giật giật. Trong lòng lặng lẽ lẩm bẩm. Mình rút lại lời vừa rồi thôi. Gã không phải tay mơ đâu. Gã là một con gà mờ chính hiệu đấy. Gã hoàn toàn không phải là người phi phạm. Lúc trước, mình còn cho rằng gã là loại vừa bước vào cánh cửa thần bí học. Nhưng giờ xem ra, ngay cả cửa ở đâu, gã còn chẳng tìm được. Danh sách 9 người nhà xác của đường tắt tử thần đều có thể trực tiếp nhìn thấy linh hồn và linh thể. Kết hợp biểu hiện của cô Busty sử dụng còi đồng, ra lệnh cho xác sống sau nghi thức. Glenn hoàn toàn tin tưởng, gã không hề nói dối, không khỏi im lặng thở dài. Chợt hắn nghĩ đến một vấn đề. Nếu viết một bức thư đưa cho người đưa tin vừa rồi thì nó sẽ chuyển đi đâu nhỉ? Thành viên của linh giáo đoàn hàng thật, hay thành viên kỳ cựu? Glenn chế giễu suy nghĩ này rồi bật cười nói. Quả thực trở nên âm mưu lạnh lẽo thật. Trả lời xong thì hắn nhanh chóng hướng chủ đề. Từ lúc ông già đó chết đến nay thì anh có cảm nhận được dị thường không? À, trước đây thì không có. Nhưng mà 2 tuần gần đây thì tôi thỉnh thoảng cảm giác được ai đó xung quanh ca. Như là xác chết vậy. Như là cái loại có thể đánh thức ấy hả? Cô Busty nửa là sợ hãi, nửa là thắc mắc hỏi. Đây là ảo giác sao? Trùng khớp với cả lời của Adol, gã ta không nói dối. Glenn nhìn màu sắc khí tràng của cô Busty, nhắc nhở thật lòng. Tôi kiến nghị anh trong 2 tháng tiếp theo, mỗi tuần phải đi nhà thờ ít nhất 3 lần, tham dự lễ Misa và nghe cầu nguyện. Nếu anh không muốn làm như vậy thì anh nên đặt trước cho mình một mộ huyệt đi. Được rồi. Cô Busty trả lời với cả vẻ mặt tuyệt vọng. Gã còn tưởng rằng đó là biểu hiện của sự tiến bộ. Glenn suy nghĩ giây lát rồi dùng giọng sai khiến nói. Đưa tôi đi xem xác của ông già đó. Hả? Cũng được. Cô Busty định từ chối nhưng mà lập tức nhận thức rõ hiện thực. Gã lấy công cụ rồi dẫn Glenn ra vườn hoa cây cỏ sơ xác từ cánh cửa sau bếp. Dừng trước một gốc cây hơi siêu vẹo. Glenn đứng cạnh quan sát cô Busty đào lớp bùn đất một cách thành thạo, từng chút lộ ra phiến đá bên dưới. Đào xong lớp trên thì cô Busty nhờ vào công cụ dùng sức mạnh nay phiến đá. Phiến đá đè lên đống bùn đất vừa nãy mới đào lên. Ánh trăng ửng đỏ xuyên qua tầng mây lờ mờ chiếu vào huyệt mộ. Cô Busty theo bản năng nheo mắt nhìn xuống, đột nhiên hét toáng lên một cái, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, ngã ngồi xuống đất. Bên trong huyệt mộ không có thi thể mục nát, cũng chẳng có xương trắng. Tầng dưới chỉ được phủ bởi những lớp lông vũ màu trắng lộn xộn. Lông vũ màu trắng nhiễm một lớp mỡ vàng nhạt. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Bá Tiến xin phép dừng lại tập truyện ở đây. Mong rằng các bạn sẽ chia sẻ nhiều hơn bộ truyện này tới những người có cùng sở thích nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.